Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 447, bên thắng. Thượng, pháp tắc không sai, chính là pháp tắc, sở dịch với lòng tin có thể đối kháng thần bí tổ chức người. Nguyên nhân chính là sở dịch nắm giữ lấy huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trợ giúp dưới. Sở dịch cùng những thứ này thần bí tổ chức người hoàn toàn cũng là hai cái cấp bậc tồn tại. Tự nhiên là không cần thiết đem những này thần bí tổ chức người để vào mắt. Cho nên bắt đầu thời điểm, sở dịch cùng bọn này thần bí tổ chức người giao thủ. Cũng là tại bố cục mà thôi. Làm thần bí tổ chức bên trong áo bào tím nữ tử A-Zai sử dụng không gian ảo diệu tập kích sở dịch. Thời điểm, cứ việc sở dịch thật là không nghĩ tới A-Zai nắm giữ lấy công kích loại hình không gian ảo diệu. Nhưng là sở dịch muốn tránh né lời nói cũng không phải là không có cách nào. Càng không cần thiết nhìn lấy cánh tay mình trực tiếp bị đối phương chém xuống tới. Cái kia thời điểm, sở dịch chính là sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, uy năng một trong. Tên vì huyết nhục trọng sinh, ý tứ cũng là sở dịch trên thân một máu, một miếng thịt, đều có thể biến thành sở dịch phân thân. Sở dịch tay gãy thình lình chính là tại khi đó, lặng lẽ hóa thành sở dịch phân thân, cùng sở dịch bản thể một dạng cường thế phân thân. Đằng sau, thần bí tổ chức còn lại người bắt đầu hướng về phía sở dịch xuất thủ. Có phân thân tồn tại sở dịch thì lộ ra tương đối bình tĩnh. Chợt chỉ là dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, một cái khác năng lực. Cũng chính là thao túng hắn người máu trong cơ thể năng lực. Bắt đầu đối phó những thứ này thần bí tổ chức người mà thôi. Không nghĩ tới, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực hiện ra không hổ là pháp tắc, uy năng. Chỉ là thao túng huyết dịch năng lực mà thôi. Liền để cho thần bí tổ chức bên trong Genzo, Awi, A-Zai hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Còn sở dịch bị chém xuống tay gãy, gãy chân, thì là tại sở dịch thao túng phía dưới thời gian sử dụng ảo diệu. Tiến vào bên trong dòng sông thời gian, tùy đi chờ đợi Genzo, Awi sử dụng thời gian ảo diệu xuyên tạc lịch sử. Cũng là bởi vì như thế. Genzo cùng Awi tiến vào thời gian trường hà về sau. Chỗ phải đối mặt chính là chỉnh một chút bốn cái sở dịch truy sát. Mà thần bí tổ chức mấy người này kết quả tự nhiên là tại sở dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh. Vỡ, uy năng nghình huống dưới. Toàn bộ chết tại sở dịch trước mặt. Sau cùng còn lại, dâu đen, tích thời điểm. Sở dịch một dạng không có mềm tay. Dù sao đều giết chết thần bí tổ chức nhiều người như vậy. Sở dịch không quan tâm nhiều giết một cái, dâu đen, tích. Dù sao lại không sóng phí thời gian nào. Vài phút cũng có thể diệt hết, dâu đen, tích. Chỉ là sở dịch giết chết, dâu đen, tích thời điểm. Dâu đen, tích lại là không có bất kỳ cái gì kinh khủng tâm tình. Ngược lại để sở dịch hơi chút hiếu kỳ, dâu đen. Tích phải chăng có cái gì phục sinh át chủ bài? Bất quá, tạm thời đến xem, dâu đen, tích là được giải quyết rất sạch sẽ. Cho nên liên tục ác chiến sở dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Một bên trở về Sa Bao đi quần đảo, một bên trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Thần bí tổ chức bên trong nắm giữ các loại ảo diệu cao thủ rất nhiều. Những người này nắm giữ ảo diệu uy năng. Tuy nhiên đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Dù sao ta có thể sử dụng pháp tắc, uy năng trực tiếp nghiền ép, quy tắc, uy năng. Nhưng là, Mihawk bọn họ muốn là gặp phải thần bí tổ chức tiếng người. Giải quyết thật là tương đối khó khăn. Riêng là không thể nắm giữ, quy tắc, những người kia. Đứng trước thần bí tổ chức người trên cơ bản không có sức đối kháng. Điểm ấy là ta so sánh cần thiết phải chú ý, còn thừa cần thiết phải chú ý chính là thời gian ảo. Diệu, ta nhất định phải nhanh nghiên cứu ra một cái khắc chế thời gian ảo diệu phương pháp đến. Giao cho, sát thiên, đoàn hải tặc mỗi người. Dạng này bọn họ coi như tại thời gian Trường Hà trong lịch sử bị công kích. Ta cũng có thể trước tiên nhận được tin tức. Theo thời gian Trường Hà hồi đi trợ giúp bọn họ. Ai, đối phó nắm giữ thời gian ảo diệu người. Đề phòng lên cũng là phải cẩn thận một chút. Hiện tại ta giết chết thần bí tổ chức nhiều người. Như vậy, chắc hẳn thần bí tổ chức đối phó ta kế hoạch cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá ta ngược lại là chờ mong bọn họ sớm một chút đi ra. Dù sao ẩn núp trong bóng tối địch nhân, sao muốn so trên mặt nổi địch nhân đáng sợ nhiều. Âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch trở về Sa Bao đi quần đảo thì một đầu đâm vào trong nhà. Chuẩn bị trước nghiên cứu một cái có thể đề phòng thời gian ảo diệu phương pháp lại nói. Tựa như là thần bí tổ chức bên trong Genzo. A Huy nói một dạng, những thứ này nắm giữ thời gian ảo diệu người có thể trở lại quá khứ. Ám sát, sát thiên, đoàn hải tặc người, muốn phải đề phòng lên là vô cùng khó khăn. Trừ phi Sở Dịch có thể không biết ngày đêm cảm giác thời gian ảo diệu sử dụng. Không phải vậy nắm giữ thời gian ảo diệu những cường giả kia. Sớm muộn là có thể bắt lấy ám sát cơ hội. Mà Sở Dịch muốn phải giải quyết chính mình khốn cảnh, liền cần sử dụng tự thân thời gian ảo diệu, đến vì những cái kia chính mình thân cận người tiến hành đề phòng. Đáng tiếc, thời gian ảo diệu cũng không phải là dễ dàng như vậy đề phòng. Riêng là Rayleigh, Jimbei bọn người không có nắm giữ thời gian ảo diệu, mà lại không có khắc chế thời gian ảo diệu phương pháp tình huống dưới. Sở Dịch muốn dùng chính mình thời gian ảo diệu đối bọn hắn tiến hành trợ giúp đều rất khó. Cái này để Sở Dịch hơi chút cảm giác được đau đầu. Sau cùng không có cách, Sở Dịch chỉ có thể đem sự kiện này báo cho Mihawk. Nhìn xem Mihawk có thể hay không có cái gì tốt mạch suy nghĩ. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới đem sự tình báo cho Mihawk. Chính chờ đợi Mihawk trả lời lúc. Bỗng nhiên cảm giác được có người thời gian sử dụng ảo diệu bước vào thời gian Trường Hà. Sở Dịch khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Trả thù đến thật nhanh. Hiện tại liền chuẩn bị trả thù chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người sao? Hơi có chút không lý trí đâu. Nói thật, cái giai đoạn này là ta đề phòng nghiêm cẩn nhất giai đoạn. Thần bí tổ chức những người kia thời gian sử dụng ảo diệu tiến vào thời gian Trường Hà. Thật cần phải đợi đến ta đề phòng hơi chút giảm yếu một ít. Bất quá cũng tốt, mặc kệ đối phương có phải hay không thiết lập hạ bẫy dập. Ta đều nhất định muốn đi xem một chút. Nếu có thể giải quyết hết cái kia thời gian sử dụng ảo diệu tiến vào thời gian Trường Hà ra hỏa, thì không còn gì tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, trực tiếp chính là bước vào đến bên trong dòng sông thời gian. Nhưng lại tại Sở Dịch tiến vào thời gian Trường Hà về sau, vượt quá Sở Dịch ngoài dự liệu sự tình phát sinh, bởi vì tại bên trong dòng sông thời gian, Sở Dịch rõ ràng là trông thấy cái kia đảo bước vào thời gian Trường Hà bóng người. Chỉ là đối phương cũng không phải là thần bí tổ chức người, mà chính là hải quân người. Rất hiển nhiên, lúc này thời gian sử dụng ảo diệu bước vào thời gian Trường Hà người. Chính là hải quân đại tướng Kizaru, đồng dạng lĩnh ngộ thời gian ảo diệu Kizaru. Còn Kizaru vì sao có thể thời gian sử dụng ảo diệu bước vào thời gian Trường Hà? Chắc là gần nhất một đoạn thời gian Kizaru tại bế quan tu luyện. Đối với thời gian ảo diệu nắm giữ biến đến càng thêm tinh thâm duyên cớ. Đáng tiếc, Sở Dịch chính là đề phòng nhất thời gian ảo diệu thời kỳ. Kizaru lại vừa lúc lĩnh ngộ thời gian ảo diệu bên trong bước vào thời gian Trường Hà thủ đoạn. Có thể nói là vô cùng bi kịch, cho nên ngay tại Kizaru đồng dạng hơi có chút kinh ngạc. Vì sao, Tula lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Ngay sau đó Kizaru chỉ thấy Sở Dịch chậm rãi đi đến trước mặt mình. Sau đó tại chính mình hoàn toàn không có khả năng phản kháng tình huống dưới. Kizaru cũng cảm giác Sở Dịch bàn tay đã là đập vào trên đầu mình mặt.